Chương 4. 1654 uống thuốc độc tự sát hữu dụng. Linh, linh, linh linh vực tùy thân linh vực. Cái kia cung tiễn thủ lúc này ánh mắt hạt châu đều nhanh từ trong hốc mắt trừng thoát ra tới. Mới dưới tình thế cấp bách, Kiều Mục đem hắn cu nở dê cùng nhau tún vào trong. Mà hắn hai gã khác đã biến thành ngu ngốc đồng bạn, lúc này đã sớm bị thần thạch pháo doanh thành bọc thịt. Người này biểu lộ hoảng sợ, đầu nhìn thần sắc của hắn cu nở dê có thể biết, lúc này nội tâm là khiếp sợ đến mức nào cháy bỏng sợ hãi. Nay tiểu thái tử phi trên thân lại có tùy thân linh vực ga khó trách nhiều môn như vậy thần thạch pháo, đối nàng một chút hiệu quả đều không có. Thần thạch pháo lợi hại hơn nữa, đánh hụt môn, có cái gì chim dùng căn bản không dùng được chứ. Nam tử kia hít sâu một hơi, đầu óc hối hả xoay nhanh, nghĩ đến muốn thế nào đem tin tức này để lộ ra đi. Đáng chết, khó trách chủ nhân trăm phương ngàn kế đối phó nàng nhiều lần như vậy, lại không một lần có thể thuận lợi thành công. Lần này gần như là tề tiểu thanh thiên môn thượng hạ sở hữu còn sót lại lực lượng, phát động một lần cuối cùng lăng lệ tổng tiến công. Nhưng mà y y nguyên thất bại không phải bọn họ quá yếu, mà là đối phương quá mạnh, đối phương song có tùy thân linh vực, khó trách có thể vừa ra tay liền triệu tập nhiều như vậy bò cạp sa mạc, nhiều như vậy mỗi độc chim tước. Đừng, đừng giết ta, ta có thể nói cho các ngươi biết, chủ nhân ở chỗ này khác một cái khác cứ điểm. Người này toàn thân run run một chút, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? A Kiều một ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Nàng đang nhìn một cỗ thi thể. Có thể biết nàng tùy thân có tinh vực chuyện, tất cả đều là người một nhà, hoặc là không thế mơ miệng người chết. Một lời phủ lạc, Phượng Sâm không nói hai lời liền ấn lên đầu của hắn, chiếu lệ cũ lục soát lần hồn, lập tức ngón tay dương lên, vô số cây ngậm lấy gai ngược một bụi gai, đồng loạt đâm vào thân thể của người kia, đem xoắn thành mảnh vỡ. An Khuya âm thầm thổ tào một tiếng hung tàn, tiên tôn đại nhân vừa ra tay, liền đem người diệt đến nỗi ngay cả một vòng tơ máu đều nhìn không. Thực sự là ưu nhã cấp cao thủ pháp tha đi. Phượng Sâm quay đầu về hai người gật gật đầu, lĩnh lấy bo nở hà nở ra này mảnh phế tích, trực tiếp hướng trong thôn trang đi đến. Ba nhờ đá một cái bay ra ngoài một đạo tiểu viện môn. Phượng Sâm cất bước đi vào, Tiêu Mục cùng Mặc Liên sau đó đuổi theo, phía sau An Khuya, Phương Túc dẫn người cu nở dê cùng nhau hô phần phật đi theo vào. Trong tiểu viện lúc này bị người chiếm hết. Phượng Sâm dẫn đám người, đi thẳng tới một mảnh nhỏ hậu viện. Chỉ vào viện tử một góc cây kia láo liêu thụ, đào mở. Đám người một trận phanh phanh bang bang huy động quốc sau. Gốc cây hạ lộ ra một đầu bí ẩn thông đạo. Phượng Sâm thở dài một tiếng, quay đầu hướng Tiểu Mục nói, tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Vị này địch nhân ngược lại là thông minh vô cùng, như thế xem ra, thủ hạ cũng sẽ không có quá mức người ngu xuẩn. Nơi đây bị chúng ta người đoàn đoàn bao vây, đối phương hẳn là sẽ đoán được đêm nay khẳng định bại lộ hành tung. Đã trốn không thoát, cái kia đánh giá sẽ một chết trăm sòng, mang theo bí mật kết thúc sinh mệnh. Phượng Sâm ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đám người liền vọt vào trước mặt trong hầm ngầm, liếc mắt liền thấy được ghé vào một cái bàn gỗ bên cạnh, sinh cơ hoàn toàn không có phụ nhân. Tiêu Mục ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một chút quỷ dị biểu lộ, cất bước đi ra phía trước, níu lấy phụ nhân kia tóc để nàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lao phụ kia trên mặt chiếm cứ vô số độc trùng. Cái mùi ánh mắt miệng nghiệp đã hoàn toàn bị độc vật gặm nuốt mất, bộ dáng vạn phần buồn nôn khủng bố. Đối với mình hạ như thế ngoan thủ, quả không phải người thường. Tiêu Mục diện không đổi màu lời nói lạnh nhạt một câu. Đầu ngón tay giấy lên hé ra chiêu hồn phụ chú, mắt sắc mặt sâu lạnh mà lạnh khốc, chết, hữu dụng.